Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 723, chó cắn chó. Một miệng lông, Đường Tam, ngươi đáng chết. Ngọc Thiên Hằng nhìn chằm chằm hắn, trong miệng không được thấp giọng gầm thét. Đường Tam, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Chúng ta một đường đi theo. Giao tình thâm hậu, đem ngươi trở thành thân mật nhất huynh đệ, càng đem phía sau lưng đều giao cho ngươi. Ngươi vậy mà vì bảo toàn chính mình, lôi kéo chúng ta làm kẻ chết thay. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Đái Mộc Bạch quyền đầu nắm chặt, quát lớn, huynh đệ, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng xứng làm huynh đệ của ta. Ta Đường Tam, đường đường song sinh võ hồn. 14 tuổi thì đã đạt đến 56 cấp hồn vương. Hạo Thiên Trùy càng là đầy vạn năm hồn hoàn phối trộn. Hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Mà các ngươi đâu? Một cái bị Lục Uyên ép tới nằm dạp trên mặt đất. Lòng tin sụp đổ như là cái xác không hồn. Một vị hôn thê bị người bắt cóc. Trên đầu mang theo lão đại một đỉnh mũ xanh. Lại sẽ chỉ vô năng phẫn nộ. Chật vật chạy trốn, thì các ngươi hai người này cũng xứng làm huynh đệ của ta. Đường Tam nhếch miệng lên một vệt trào phúng, cười lạnh nói, đã sự tình đều đã làm, song phương ra mặt đều xé toang. Ngọc Thiên Hằng Đái Mộc Bạch càng là hận không thể giết hắn cho thống khoái. Vậy hắn còn cố kỵ cái gì? Nguyên bản giấu ở trong lòng mà nói không giữ lại chút nào đều nói ra. Hắn cùng hai người tương giao, vốn chỉ là muốn mượn lực lượng của hai người cùng một chỗ đối phó Lục Uyên thôi. Trong lòng của hắn làm sao từng thật để mắt bọn họ qua. Hắn Đường Tam nhãn giới có thể cao đây. Ngươi nói cái gì? Thì ngươi Đường Tam cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta. Chính ngươi không phải cũng là bị Lục Uyên đánh cùng con chó chết sao? Song sinh võ hồn, ha ha. Song sinh võ hồn rơi vào trong tay của ngươi quả thực cũng là lãng phí. Cũng chỉ có ngươi loại này ngu ngốc mới sẽ vì thời gian ngắn tăng thực lực lên. Sớm tu luyện song sinh võ hồn. Ha ha, kết quả người tu luyện không người. Quỷ không quỷ, ngươi bây giờ còn có thể đưa cho ngươi Hạo Thiên Trùy tạo nên hồn hoàn sao? Không thể đi, lại thêm một cái hồn hoàn. Thân thể của ngươi thì lại bởi vì võ hồn vấn đề mà trực tiếp nổ tung. Không có Hạo Thiên Trùy thì ngươi cái kia đồ bỏ đi Lam Ngân Thảo thì có ích lợi gì? Ngươi cho rằng hắc hóa thì có tác dụng rồi? Phế võ hồn cũng là phế võ hồn, liền xem như hắc hóa cũng vẫn là phế võ hồn. Nghe Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng cười lạnh nói, đúng đấy, thì ngươi cũng không cảm thấy ngại trào phúng chúng ta. Chúng ta lại bất tranh khí. Cũng một cái là Tinh La Hoàng Tử. Một cái là Lam Điện Bá Vương Long Tông Thiếu Tông Chủ. Mà ngươi thì sao? Hạo Thiên Tông nhận ngươi sao? Bọn họ bất quá khi ngươi là tạp chủng thôi. Ngoại trừ Đường Khiếu, còn có người chim ngươi sao? Hạo Thiên Đấu La thật là lớn tên tuổi. Kết quả chết liền cho đều không thừa. Ngươi bây giờ còn có cái gì ỷ vào sao? Ngươi bây giờ bất quá chỉ là cái dân đen thôi. Chúng ta nguyện ý đem ngươi trở thành huynh đệ. Cái kia là đối ngươi cất nhắc. Nhưng trên thực tế ngươi là cái thá gì? Cũng xứng cùng chúng ta đặt song song. Nghe Đường Tam, Đái Mộc Bạch cũng là giận theo trong lòng lên. Đối với Đường Tam thì diễu cợt lên. Nghe lời của hai người, Đường Tam không khỏi nắm chặt quyền đầu, nắm két rung động, các ngươi im miệng. Đường Tam thẳng nắm trên cánh tay nổi gân xanh, đối với hai người lớn tiếng quát, ngươi tính toán cái gì cẩu vật, ngươi để cho chúng ta im miệng chúng ta liền muốn im miệng sao? Ha ha, nói đến nỗi đau của ngươi, ngươi không chịu nổi đi. Ngọc Thiên Hằng ha ha cười lạnh, muốn chết. Nghe vậy, Đường Tam ánh mắt mãnh liệt, tay phải theo thói quen thì sờ về phía cái hông của mình. Đường Tam, ngươi lại muốn động ám khí sao? A, đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi người này một đánh không lại người khác, thì ưa thích dùng ám khí đả thương người. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ lúc trước Lục Huyên vì cái gì đánh ngươi. Giống như cũng là bởi vì ngươi dùng ám khí đi. Hơn nữa còn đối với mình đồng đội sử dụng ám khí. Chậc chậc, ta sớm cái kia nhận rõ ngươi bản tính. Ngươi cái tên này thế nhưng là có không để ý đồng đội tiền khoa a. Ta sớm cái kia nghĩ đến. Một cái sẽ chỉ dùng ám khí cùng độc trong bóng tối đả thương người ra hỏa. Như thế nào lại là cái thứ tốt đâu? Ai, đều tại ta lúc ấy không có nhận rõ diện mục thật của ngươi. Lại bị ngươi cho lừa gạt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ngay lúc đó ta còn thực sự có chút ngu xuẩn đây. Đái Mộc Bạch lắc đầu. Trong giọng nói mang theo một tia tự giễu đồng thời. Cũng đem đường tam ti tiện sự tích lại một lần nữa lật ra đi ra. Đã đường tam bắt hắn làm kẻ chết thay. Như vậy hắn liền muốn đường tam thân bại danh liệt. Để thế nhân đều nhận rõ ràng. Đường tam đến cùng là cái hạng người gì? Đúng vậy a, ta hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy mình ngu xuẩn. Vậy mà tin tưởng đường tam lời nói dối. Đem hắn kéo vào thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội. Càng là đem đội trưởng vị trí để cho hắn. Hắn không chỉ có không có chút nào cảm ơn. Kết quả hôm nay, ngược lại là kéo ta ngăn đỡ mũi tên. Tốt một cái đường tam. Coi là thật vong ân phụ nghĩa chi cực. Nghe Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng lúc này lên tiếng phụ họa nói. Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, đường tam, ba người này lẫn nhau vạch trần cùng hạ thấp. Quả nhiên là khiến tại chỗ khán giả đều nguyên một đám sợ ngây người. Bọn họ là thật không nghĩ tới. Ngay tại cái này lôi đài cơ sở. Ngay tại cái này trước mặt mọi người. Ba người vậy mà trực tiếp thì dùm beng, làm cho gọi là một cái kịch liệt. Bất quá không thể không nói, làm cho còn thật thẳng đặc sắc, ngược lại là thật có chút ý tứ. Chó cắn chó, một miệng lông sao. Lục Huyên chậm rãi đi trở về chính mình đợi chiến khu. Nhìn đến đối diện cái kia làm cho như hỏa như đồ ba người, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt cười khẽ. Hắn vốn là muốn chính mình động thủ, trình diễn một trận cho vui, nhưng là không nghĩ tới, hắn còn không có xuất thủ. Ba người này ngược lại là mình bóp đi lên. Tiểu Uyên, nhìn đến Lục Uyên đi trở về, chữ Vinh Vinh lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy tới Lục Uyên bên người, sau đó kéo lại Lục Uyên cánh tay. Tiểu Uyên, người thật lợi hại a. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, lúc ấy ta đều sợ ngây người. Chữ Vinh Vinh giơ lên cái đầu nhỏ, màu băng lam lớn mắt to sáng lấp lánh, một mặt ý cười nói ra. Tạm được, so đường tam bọn họ lợi hại như vậy một chút. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nhéo nhéo chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ, nhẹ nói nói, Tiểu Huyên, lôi kéo chữ Vinh Vinh đi trở về đợi chiến khu. Thiên Nhận Tuyết đám người ánh mắt đồng thời tiến đến gần. Nhất là Thiên Nhận Tuyết, như thủy mắt vàng bên trong quang mang lóe ra. Trong mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Tuyết Nhi, đối với Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Lục Huyên trong ánh mắt lướt qua một vệt nhu hòa. Ánh mắt hơi đổi, Lục Huyên ánh mắt nhìn về phía Thiên Tinh chiến đội mọi người. Chỉ thấy lúc này thì bọn hắn trong ánh mắt càng là nhiều hơn một loại lúc trước không có sùng bái. Trước kia bọn họ đều rất tin phục Lục Huyên, mà bây giờ bọn họ đối Lục Huyên cũng đã là theo tin phục biến thành sùng bái. Tím tím đen đen đỏ đỏ phối trộn, chấn kinh bọn họ tất cả mọi người. Mà lại 14 tuổi hồn đế cũng là chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh. Lục Huyên thiên tài đã sớm siêu việt thường nhân tưởng tượng. Đối với mọi người nhẹ gật đầu, Lục Huyên nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nhẹ giọng hỏi, Tuyết Nhi, hải thần chi tâm ngươi mang theo trong người a? Ta mang theo trong người, ngươi có muốn không? Thiên Nhận Tuyết hỏi, ngươi trước cho ta lấy nó tạm thời có chút tác dụng. Lục Huyên nhẹ nói nói.